Chương 1555, khẩn trương không khí. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ong ong ong phi thuyền tại trên bầu trời phi hành, phiêu bỗng nhiên bọn người ngay tại chiếc này trên phi thuyền, bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, đang hướng phía Hải Diêm Thành phương hướng tiến lên. Giờ phút này, hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ đang ghé vào cửa sổ thủy tinh trên nhìn xem phía dưới cảnh sắc, con mắt màu đỏ tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi tên là gì? Phiêu bỗng nhiên đột nhiên hỏi. Tóc ngắn thiếu nữ được cứu thời điểm vẫn luôn là cảnh giác trạng thái, cho dù là theo trong hôn mê được cứu trở về, cho đồ ăn ăn vẫn là đồng dạng cảnh giác, cho nên bọn hắn QNZ không có quá nhiều đuổi theo hỏi nàng. Muốn đợi nàng hết thệ cũng ổn định lại về sau, sẽ chậm chậm hỏi, vì thế nàng hiện tại vẫn là một thân bẩn thỉu bộ dáng, QNZ không nguyện ý tắm rửa. Hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ rất rõ ràng giật nảy mình, lấy lại tinh thần ấp úng nói, ta gọi Giao. Phiêu đông nhiên lỏng lộ một hơi, tốt xấu là mở miệng, Giao tên không tệ. Tạ ơn đại nhân. Giao nơm nớp lo sợ gật đầu. Phiêu đông nhiên rõ ràng cảm thấy đối phương có chu tờ sợ hãi, liền không có quá nhiều truy vấn, chờ trở lại Hải Diêm Thành lại để cho thành chủ xem một chút đi. Bởi vì mấy ngày qua bí mật quan sát, cùng hỏi đám kia lưu dân, cũng nói nàng cha mẹ trước mới vừa qua đời không lâu, là cái đáng thương đứa bé, nguyên bản cũng là nhu thuận đứa bé, cho nên QNZ không tồn tại nguy hiểm gì. Giao nhìn qua Phiêu bỗng nhiên rời đi bóng lưng nhẹ nhàng thở ra, quay người tiếp tục ghé vào bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Nàng bẩn thỉu mặt cùng kết khối tóc, còn có trên người y phục rách dưới cùng phi thuyền nội bộ sạch sẽ gọn gàng hình tượng, tạo thành chênh lê cờ hở do ra nở dê. Thật thần kỳ a, thế mà có thể bay bắt đầu. Giao tự lẩm bẩm. Những ngày này nàng ăn cũng không ít, có thể là đói bụng quá lâu nguyên nhân, ăn lại phun ra, còn tiêu chảy, thật sự là có chu tờ đáng thương, bất quá trải qua điều dưỡng, hiện tại ăn cơm đều là bình thường. Phi thuyền mãi cho đến buổi chiều mới đáp xuống Hải Diêm Thành phi thuyền trận. Phiêu để cho người ta đem Giao mang đến tòa thành về sau, tự mình thì là tiếp tục theo vào nạn dân vấn đề. Mặc dù là chuyển giao cho hủ phẹt các loại hải quân, nhưng là phải kịp thời theo vào tình báo tốt cùng như đại báo cáo. Đêm muộn giáng lâm, tòa thành trong phòng khách, Giao chính đoan ngồi tại trên ghế, mặc dù rất buồn ngủ, nhưng là bởi vì chính mình trên thân rất bẩn, không dám nằm tại sạch sẽ trên giường. Nàng nhìn xem lớn như vậy giường, nỉ non, cái giường này thật lớn à, nhìn xem liền rất thoải mái bộ dáng. Cộc cộc cộc một trận ôn hòa tiếng đập cửa vang lên, Giao cảnh giác đứng lên, bắt đầu một chút xíu hướng môn tương phản phương hướng lui về phía sau. Ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên một hồi lâu, cửa bị mở ra, đầu tiên đi vào là Hạ, đằng sau đi theo Trường An Thành Chi Tinh Sĩ Vợ. Tinh linh thiếu nữ là thụ Ngưu Đại nhắc nhở mới tới, bởi vì các nàng hai người đều là tại Hải Diêm Thành nổi danh mỹ nữ, tăng thêm lực tương tác mạnh, cho nên hắn mới khiến cho các nàng tới một chuyến. Hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ từ đầu đến cuối cũng 10 điểm cảnh giác, cuối cùng hỏi không ra thập. Tòa thành bọn thị nữ QNZ hỏi không ra cái gì, đành phải nhường Lộc Nhĩ Nương nhóm tới. Giao cảnh giác đánh giá tiến đến hai người. Trên mặt vẻ hoảng sợ càng phát rõ ràng, hai tay thật chặt nắm chặt y phục rách dưới. Hà nhìn ra thiếu nữ khẩn trương, liền 10 điểm thân hòa nửa ngồi, nói, quyết muội muội ngươi tốt xỉ vợ đóng cửa lại về sau, cũng tương tự nửa ngồi, mặt mũi tràn đầy nhu hòa nhìn xem hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ. Giao hai tay vác tại đằng sau, nhíu mày nhìn xem trước mặt hai người, chân nhỏ một mực tại thượng hạ cọ, thần sắc 10 điểm khẩn trương. Hà đứng dậy chậm rãi đi qua, đi lại tận lực nhẹ nhàng, mặt mũi tràn đầy ôn hòa đi đến thiếu nữ trước mặt, nói, không cần khẩn trương, nhóm chúng ta không phải người xấu. Si vợ QNZ đồng dạng chậm rãi tới gần, xuất ra một phần không người có thể chống cự mỹ thực chi hai bánh gà tổ. Giao cái mũi lao động lên, nghe kia một phần chi hai bánh gà tổ mùi thơm, mặc dù trên mặt biểu lộ 10 điểm kháng cự. Nhưng thân thể vẫn là rất thành thật, chân nhỏ một chút xíu xê dịch. Trong lòng làm lấy kịch liệt chống lại, ta không thể ăn, kia phần bánh gà tổ các nàng nhất định hạ độc, nhưng là các nàng lại không hạ độc làm sao bây giờ, chẳng phải lãng phí cái này. Nhìn rất mỹ vị bánh gà tổ xì vợ lộ ra ngọt ngào mỉm cười, nói, tới đi, không quan hệ, đây đều là rất mỹ vị. Hà cầm lấy thìa đào một khối bánh gà tổ, đưa vào tự mình miệng bên trong, nói, ngươi xem, ta cũng ăn, bánh gà tổ là rất bình thường nha. Giao nhìn xem đối phương đem bánh gà tổ nuốt xuống về sau, không chút do dự đem bánh gà tổ bưng tới, bắt đầu từng ngụm ăn, nghĩ thầm nếu là các nàng nghĩ hạ độc tại đá vụn thành liền hạ xuống, làm gì đợi đến lúc này. Huống chi mình trên thân QNZ không có gì đáng giá các nàng làm như vậy, tự mình yếu đuối như vậy, vài phút đều có thể giết chết, không cần thiết làm như vậy mới đúng. Nghĩ tới đây bánh gà tổ bà tờ đầu ăn QNZ thơm hơn. Mấy phút sau, một khối lớn chi hai bánh gà tổ đều bị tóc ngắn thiếu nữ cho đã ăn xong, còn thỏa mãn ở một cái. Hà che miệng cười, ôn hòa hỏi, ăn ngon không? Giao lúng túng mở mắt ra, đưa tay lau miệng, nỉ non, rất ăn ngon, là ta nếm qua rất ăn ngon bánh gà tổ. Si vợ bó lấy sợi tóc, đi đến thiếu nữ trước mặt, đưa tay giúp nàng đem tóc rối vén lên đến sau tai, tán dương, thật sự là gương mặt xinh đẹp đâu. Tại Lộc Nhĩ nương đụng phải thiếu nữ khuôn mặt thời điểm, nàng rõ ràng run lên một cái, sau đó mặt hơi đỏ lên cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Ngươi là đến từ nơi nào? A Hà ôn hòa hỏi, muốn từ cơ bản nhất nói chuyện phiếm bắt đầu. Giao xoắn suýt một hồi lâu, mở miệng nói, à Cẩn Vương quốc đá vụn thành, ta theo xuất sinh ngay tại kia. Hà nhìn thấy đối phương mở miệng nói chuyện, liền thở dài một hơi, thần kinh không còn căng thẳng, mà là lôi kéo thiếu nữ đi đến ghế trước, hỏi, vậy ngươi phụ mẫu đâu? Giao lần nữa trầm mặc, Hà rất rõ ràng liền biết mình hỏi sai vấn đề, liền đem thiếu nữ ôm vào lòng, nói, hết thể đều đi qua. Giao cảm thụ được tinh linh thiếu nữ nhiệt độ cơ thể, kìm lòng không được nhắm lại con mắt màu đỏ, bắt đầu nghe cái này nhàn nhạt mùi thơm. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.